Đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh. Chương 79, trưởng lão thứ tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Lục Thủy tra hỏi, Chân Võ suy tư bên dưới, nói, theo trước mắt đến xem, khả năng còn có chừng 5 ngày, liền nhìn phía sau Thái Dương kỵ sĩ tiến độ, nhưng là tuyệt sẽ không sớm hơn 3 ngày. Lục Thủy gật đầu, hắn còn tưởng rằng Thái Dương kỵ sĩ muốn một ngày một trận chiến, nếu như vậy hắn ngược lại là có đầy đủ thời gian. Bất quá một ngày có thể đánh 2 trận, cái này mang ý nghĩa cái kia Thái Dương kỵ sĩ bên người chỉ ít có một vị cường giả. Không phải vậy hắn không có khả năng tại thời gian ngắn như vậy đến mục đích kế tiếp. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cũng may hắn có nghĩ qua chuẩn bị cẩn thận. Sau đó Lục Thủy để Chân Võ lui ra, có tình huống mới lại đến nói cho hắn biết. Chờ Chân Võ sau khi rời đi, Lục Thủy tạm thời từ bỏ học tập thể thuật, hắn muốn từ Thái Dương kỵ sĩ nơi đó nhận được tin tức liền phải cân nhắc như thế nào tại một vị cường giả dưới mí mắt mang đi Thái Dương kỵ sĩ. Chỉ cần làm tốt đầy đủ chuẩn bị, một người rời đi cũng không khó, nhưng là muốn mang theo một vị thông thức cường giả, liền có nhất định độ khó. Còn lại là tam giai bên trong người nổi bật. Xem ra cần hào hào hoạch định một chút, thiên địa chi lực cũng cần càng đem ngưng tụ hơn. Lục Thủy im ắng tự nói. Phía sau núi, Mộ Tuyết là một người tiến phía sau núi, Đinh Lương cùng Chân Linh đều dừng lại ở sau núi giao lộ. Lục gia phía sau núi người bình thường căn bản là không có cách tiến vào. Không bao lâu Mộ Tuyết đi vào một chỗ phòng trúc trước, phòng trúc phụ cận trồng lấy đại lượng linh dược mà lại không có một gốc là phổ thông linh dược. Lục gia có linh dược viên, trong đó có đại lượng chân quý linh dược. Thế nhưng là cùng nơi này so ra thật là tiểu vu gặp đại vu. Mà tại phòng trúc trước có một vị tiểu nữ hài ngồi tại cái ghế nhỏ nhíu lên tuyển linh dược. Bên cạnh nàng chính là đảo dược công cụ. Tại Mộ Tuyết tới về sau, nhị trưởng lão liền ngẩng đầu nhìn Mộ Tuyết một chút, sau đó ý bày ra Mộ Tuyết tới ngồi, thuận tiện giúp nàng đảo dược. Mộ Tuyết tự nhiên hiểu ý, sau đó ngồi tại cái ghế nhỏ bên trên hỗ trợ. Nhìn thấy Mộ Tuyết đảo dược, nhị trưởng lão mới nói. Tại Lục gia thói quen. Mộ Tuyết khẽ gật đầu, bị tộc trưởng cùng tộc trưởng phu nhân chiếu cố cho nên rất thói quen. Mộ Tuyết nói là sự thật, tộc trưởng cùng tộc trưởng phu nhân đặc biệt chiếu cố nàng. Luôn cảm giác bọn hắn đều đã đem mình làm con dâu nhìn, bất quá nàng cũng giống vậy, đối với nàng mà nói đó chính là cha mẹ của nàng. Thậm chí nàng gọi cha mẹ càng thích ứng, chỉ là không thể. Người minh bạch có thể đi vào phía sau núi ý vị như thế nào sao? Nhị trưởng lão sửa sang lấy linh dược nói. Mộ Tuyết lựa chọn lắc đầu. Nhị trưởng lão không có trả lời, Mộ Tuyết rất thông minh, có nhiều thứ đối phương lắc đầu không có nghĩa là không hiểu. 2 ngày nữa ta muốn tới Thiên Tuyết Sơn Mạch, ngươi cùng ta cùng đi. Ngừng tạm, nhị trưởng lão lại nói, đi thử một chút có thể hay không để cho ngươi lại tu luyện từ đầu. Mộ Tuyết gật đầu, Thiên Tuyết Sơn Mạch là Lục gia, muốn đi vào dãy núi rất khó khăn, mà trước mắt có thể đi chỉ có trong tộc 3 vị trưởng lão. Nhưng là 3 vị trưởng lão bên trong, liền nhị trưởng lão nhất thường đi. Đương nhiên, có thể bị bọn hắn mang đến, mang ý nghĩa người kia là người của Lục gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Mộ Tuyết gật đầu, nhị trưởng lão lại nói. Nếu như không biết Thiên Tuyết Sơn Mạch là cái gì, đi chuyến tàng kinh các tầng 3 tìm một bản tên là Thiên Tuyết Sơn Mạch sách xem xét. Người sẽ minh bạch có chuyện. Mộ Tuyết nhìn xem nhị trưởng lão gật gật đầu. Nàng biết đây là nhị trưởng lão tại nói cho nàng một chút tin tức. Tỷ như cho thấy thân phận nàng là Lục gia nhị trưởng lão. Còn có chính là đã đem chính mình xem như Lục gia một phần tử. Nhị trưởng lão không nói, nhưng là sẽ truyền lại tin tức. Cho nên nhị trưởng lão nhiều khi mới có thể rất đáng yêu. Bất quá 2 ngày sau liền muốn ra ngoài, không biết muốn đi bao lâu, dạng này liền không có biện pháp hào hào cùng Lục Thủy quen thuộc. Không cùng Lục Thủy quen thuộc, không để cho hắn thích ta, ta làm sao đánh hắn, ở kiếp trước nàng cùng Lục Thủy được công nhận Lục gia người mạnh nhất, mạnh đến Lục gia đám người không thể nào hiểu được tình trạng. Tất cả mọi người không biết hai người bọn họ đến cùng ai mạnh. Dù sao bọn họ cũng đều biết Lục Thủy chưa chắc một thắng. Nhớ tới Lục Thủy, Mộ Tuyết liền vô ý thức gỡ xuống tóc, trên đời này đại khái chỉ có bọn hắn biết lẫn nhau ai cảnh giới cao hơn. Hồn ước đã thành cố định sự thật, Lục Thủy y nguyên không thắng được ta. Mộ Tuyết trong lòng âm thầm nghĩ đến, Lục Thủy chỗ nào tốt, đột nhiên thanh âm truyền vào Mộ Tuyết trong tai. Sau đó Mộ Tuyết vô ý thức nói, cái nào đều vô cùng. Sau khi nói đến đây, Mộ Tuyết mới phản ứng được, sau đó nàng lập tức nhìn xem một bên chính nhìn xem nàng nhị trưởng lão, lập tức nhắm mắt nói. Cái nào đều rất lạ lẫm, cho nên ta không có cách nào trả lời vấn đề này, có lẽ quen thuộc qua đi là được rồi. Nói xong câu đó Mộ Tuyết liền cúi đầu đảo dược, nàng cảm giác mình mặt đều muốn đỏ lên. Phải biết tại nhị trưởng lão nhận biết bên trong, nàng cùng Lục Thủy là chưa quen thuộc, vừa mới nếu là nói ra cái nào đều tốt cái kia, vậy ai biết nhị trưởng lão sẽ nghĩ như thế nào nàng. Lục Thủy được không? Lục Thủy không tốt đẹp gì. Cũng liền ngẫu nhiên để cho người ta nhớ mong, cũng liền gặp qua đằng sau sẽ cho người tưởng niệm, cũng liền đắc tội nàng về sau, để cho người ta muốn đánh trở về. Nhị trưởng lão nhìn xem Mộ Tuyết có chút không hiểu, bất quá cũng không có hỏi nhiều, càng sẽ không đi đùa giỡn Mộ Tuyết. Nàng cũng không phải Lê Âm. Trong đêm, Lục Thủy tại trở về thời điểm phát hiện Mộ Tuyết thế mà mới vừa từ nhị trưởng lão nơi đó trở về, cũng không biết nhị trưởng lão tìm nàng làm chi. Nhất là vừa mới đi ngang qua lúc hắn phát hiện Mộ Tuyết ẩn ẩn nhìn hằm hằm hắn một chút, tại nhị trưởng lão cái kia bị khinh bỉ cùng hắn có quan hệ gì. Lục Thủy về đến phòng, sau đó lấy ra một khối ngọc cuộn. Đây là một khối phẩm chất không tệ dẫn linh ngọc dùng để khắc họa trận pháp phi thường thích hợp. Đây là vì đối mặt Thái Dương kỵ sĩ mà chuẩn bị đồ vật. Là hắn tới lui tự nhiên át chủ bài. Sau đó Lục Thủy bắt đầu dùng thiên địa chi lực là ngọc bàn khắc họa trận pháp. Chỉ là khắc đến một nửa thời điểm, hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Cần chính mình chọn cái địa phương, muốn chiếm cứ ưu thế, sân nhà thích hợp nhất. Lục Thủy không phải loại người cổ hủ, cũng không phải mù quáng tự đại người, đối phương có cường việt, hắn liền cần chiếm hết ưu thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có quyết đoán về sau, hắn liền tiếp tục chuẩn bị xong liền bắt đầu tu luyện vô vi pháp. Chính là đọc sách, hôm sau, Lục Thủy dậy rất sớm, hắn đi Thu Vân Tiểu Trấn. Khi Lục Thủy đi vào Thu Vân Tiểu Trấn thời điểm, chân võ chân linh liền xuất hiện ở bên cạnh hắn. Thiếu gia tối hôm qua kiếm nhất phong kiếm khởi bại, kiếm khởi muội muội kiếm lạc đang tức giận thời điểm, hô lên một câu. Chân võ nói ra, Lục Thủy không quay đầu lại tiếp tục đi tới, chân võ thì tiếp tục nói. Kiếm lạc nói như thế, người cảnh giới so ca ca ta cao, còn có viễn cầu quà tặng, thắng có gì tài ba. Có bản lĩnh người đi thắng ẩn thiên tông Lưu Hòa. Đạo Tông Kinh Hải nói không sai, người căn bản không phải là đối thủ của Lưu Hòa, chỉ cần gặp qua Lưu Hòa xuất thủ, đều biết. Ngừng tạm, chân võ lại nói. Thiếu gia, người bây giờ thanh danh bị bọn hắn ngạnh sinh sinh nâng lên, đến lúc đó thiếu gia nếu là thật ứng chiến tất nhiên có rất nhiều người vây xem, thật không có vấn đề sao. Chân võ cùng chân linh hay là lo lắng, nếu như có thể đem chuyện này nói cho trong tộc. Đến lúc đó có tộc trưởng tọa chấn, cơ bản không có vấn đề. Đừng nhìn tộc trưởng còn trẻ như vậy, bọn hắn biết tộc trưởng thế nhưng là mạnh vô cùng. Có lần bọn hắn ngoài ý muốn nghe tam trưởng lão nói qua tộc trưởng là qua nhiều năm như vậy, một cái duy nhất có hy vọng trở thành lục gia trưởng lão thứ tư người. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.